Ngọc Hà xin trân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin trân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 9. Mẫu câu chính của bài này là Nanji kara desu ka? Từ mấy giờ ạ? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, giáo sư Suzuki sẽ có một thông báo trước cả lớp. Bây giờ, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 9. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Nanji kara desu ka? Từ mấy giờ ạ? Ashita kenkou shindan ga arimasu. Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki nói: Ashita kenkou shindan ga arimasu. Ngày mai sẽ có khám sức khỏe. Ashita là ngày mai. Hôm nay là kyou. Và hôm qua là kino. Kenkou shindan là từ ghép của hai từ kenkou, sức khỏe, và shindan, kiểm tra. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Arimasu là có hoặc là sẽ có. Có thể dùng arimasu để nói về cả hiện tại và tương lai. Trong những bài trước, chúng ta đã học arimasu, nghĩa là có một thứ gì đó. Ở đây thì nó còn có nghĩa là một sự kiện gì đó sẽ diễn ra, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Chị Anna hỏi lại. Nanji kara desu ka? Từ mấy giờ ạ? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Nam là mấy. Ji là giờ. Kết hợp lại. Nanji có nghĩa là mấy giờ. Kara là từ. Đây là trợ từ chỉ điểm bắt đầu của một khoảng thời gian hoặc địa điểm. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Sau des là ka, trợ từ để biến câu khẳng định thành câu hỏi. Vì vậy, khi nói câu này phải lên giọng. Các bạn hãy luyện phát âm câu này nhé. Nanji kara desu ka? Giáo sư Suzuki trả lời. Gozen 9 kara 11 ji made desu. Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Gozen là buổi sáng. Buổi chiều là gongo. Kuji là 9 giờ, gồm có ku là 9 và ji là giờ. Ji để chỉ một giờ cụ thể. Trong các bài trước thì chúng ta đã học là 9 có thể là kyu hoặc là ku. Vậy có thể nói là kyuji được không ạ? Không ạ, khi sau số 9 là chữ ji thì nói là kuji. Vâng. Tương tự, 4 giờ là yoji, chứ không nói là yonji. Tiếp theo, kara là từ. Juichi ji là 11 giờ. Made là đến hoặc cho đến. Đây là trợ từ để chỉ điểm kết thúc của một khoảng thời gian hoặc địa điểm. 11 thì là juichi, kết hợp của từ ju là 10 và ichi là 1, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Sau đây, chúng ta cùng luyện tập cách nói từ 1 giờ đến 12 giờ nhé. 1 giờ. Ichi ji. 2 giờ. Ni ji. 3 giờ. San ji. 4 giờ. Yo ji. 5 giờ. Go ji. 6 giờ. Roku ji. 7 giờ. Shichi ji. 8 giờ. 8 giờ. 9 giờ. 9 giờ. 10 giờ. 10 giờ. 11 giờ. 11 giờ. 12 giờ. 12 giờ. Giáo sư Suzuki nói tiếp. Koko ni 8 giờ han ni atsumatte kudasai. Các em hãy tập trung ở đây lúc 8 rưỡi. Koko là chỗ này. Ni là trợ từ đứng sau từ chỉ địa điểm. Như các bạn đã biết, 8 giờ là 8 giờ. Han là một nửa, ở đây có nghĩa là nửa tiếng. Vậy 8 giờ han là 8 rưỡi có đúng không ạ? Dạ vâng. Tiếp theo, trợ từ nhi để chỉ vào lúc 8 rưỡi. Atsumatte là thể te của động từ. Atsumarimasu nghĩa là tập trung. Như các bạn đã biết, nếu thêm kudasai là xin hãy thì sẽ trở thành 集まってください, nghĩa là hãy tập trung. Đây là cách nói đề nghị. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 9. 明日健康診断があります。 何時からですか？ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Bài hôm nay lại có một động từ thể T, đó là atsumarimasu, nghĩa là tập trung. Đổi sang thể T thì thành atsumatte. Tại sao không phải là atsumarite ạ? À vâng, chúng ta hãy nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう。 Cô nói như sau. Trong bài học trước, các bạn đã được học cách cơ bản để biến các động từ thể mas sang thể t bằng cách là chỉ đổi mas thành t. Hôm nay, tôi sẽ nói về một cách biến đổi khác. Ở cách này, không chỉ đổi mas mà cả âm tiết đứng trước nó. Nếu âm tiết đứng trước mas là đi, thì đổi cả đi và mas thành tệ. Đây là một âm ngắt. Ví dụ, 集まります. Tập trung sẽ thành 集まって. Nếu âm tiết đứng trước mas là y hoặc chi, thì cũng đổi cả y hoặc chi và mas thành tệ. Nếu âm tiết đứng trước mas là mi, nhi hoặc bi, thì đổi cả những âm tiết này và mas thành un đệ. Ví dụ, yomimasu, nghĩa là đọc, sẽ thành yonde. Có một câu hát giúp bạn nhớ quy tắc này như sau. Ichi ritte mini bin de, ichi ritte mini bin de. Nếu âm tiết đứng trước mas là ki, thì đổi âm tiết này và mas thành ite. Ví dụ, kikimasu, nghĩa là nghe, sẽ thành kiite. Nếu âm tiết trước mas là gi, đổi âm tiết này cùng với mas thành ide. Ví dụ, isogimasu, nghĩa là vội, sẽ thành isoide. Ikimasu, nghĩa là đi, là ngoại lệ duy nhất của quy tắc này. Thể t của nó là itte, là âm ngắt. Câu hát của quy tắc này như sau. Kite kite itte, kite kite itte. Bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài hát. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Giri giri. Đây có phải là tiếng mưa không ạ? À không phải ạ. Từ này dùng để diễn tả chỉ có vừa đủ thời gian hay là một cái gì đó, không thừa một tí nào ạ. Vâng. Ví dụ có thể dùng giri giri để chỉ là bạn đến vừa kịp lúc, không sớm, không muộn. Ngoài ra, cũng có một từ tương tự là sure sure. Từ này được dùng để nói về việc vượt quá một giới hạn nào đó một cách suýt soát. Ví dụ, nếu bạn đỗ một kỳ thi với số điểm suýt soát, thì nói là tôi đỗ kỳ thi sure sure. Cuối cùng là mục tâm sự của Anna. Mình nghe nói là ở Nhật, một vài con số bị coi là không may mắn. Số 4 là shi, đọc lên giống với từ chết. Còn số 9 là cư, thì giống với như là khổ. Vì thế một số khách sạn và bệnh viện thường tránh không có phòng có số 4 và số 9. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 9. Xin ghi nhớ mẫu câu chính của bài hôm nay là 何時からですか? Từ mấy giờ ạ? Trong bài học tới, chị Anna sẽ có buổi khám sức khỏe. Các bạn đừng quên đón nghe nhé! お楽しみに!